Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, sống sót. Đạo vực, tất cả mọi người nhìn này một vùng tăm tối, đều là đáy lòng run rẩy nhiên. Một chút, càng là có một loại tâm thần đều phải bị nuốt vào trong đó cảm giác. Nhất trọng đạo võ cảnh, đạo vực xuất thể. Lại có thể giết Lỗ Đao. Diệp Linh, quả nhiên là xem thường ngươi. Xích Phong nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, thương ý ngưng lại, một vùng trời đều là tối sầm lại. Hình như có khủng bố lôi đình ở trong đó ấp ủ. Tiếp theo đánh, nhất định là chấn động thiên địa một đòn. Tinh ở ngoài dị tộc, cùng bóng đêm vô tận mà đến. Thôn phệ thiên địa, thôn phệ sinh linh. Tà ác như thế, ngươi không nên tồn tại. Xích Phong nói rằng, không chỉ có là hắn. Bốn phía thiên địa, vô số người đều là thần sắc cứng lại. Nhìn Diệp Linh, trong mắt ngoại trừ kiêng kỵ, còn ra phát hiện sát ý. Dị tộc, nhân tộc chi địch, đây là thế gian cùng pháp. Giết hắn, hắn nếu bất tử, sẽ có một ngày hay là toàn bộ thương nguyên thế giới đều sẽ bị hắn thôn phệ. Dị tộc đã từng tàn sát nhân tộc ngàn tỷ thế giới, đều là nhân tộc chi địch. Có người nói cũng là một tôn giả, không phải Linh Sơn Vương Chiêu tôn giả, là Thái Huyền Thành bên trong một tôn giả. Không chỉ có là hắn, còn có một cái người đi ra, hội tụ đến đều là tôn giả. Lúc này đối với bọn họ mà nói, đã không chỉ là thế lực chi cãi, mà là chủng tộc cuộc chiến. Khác hẳn với nhân tộc, đều là dị tộc, đều đáng chết, càng không thể ở nhân tộc địa vực sống tiếp. Một khi xuất hiện thiên hạ đến công, Diệp Linh nghiễm nhiên đã thành thiên hạ chi địch. Dị tộc, Diệp Linh nhìn một thế giới, lạnh nhạt nói hai chữ, không biết là đối với người nào nói. Hắn là dị tộc sao? Hắn không biết mẹ của hắn. Hắn chỉ là biết nàng là đã từng kiếm tiên cung cung chủ. Cho tới phụ thân, hắn không biết gì cả. Chỉ có một bức tranh, một bóng người, cũng đã mất. Hay là, hắn đúng là dị tộc, nhân tộc chi địch. Lẽ nào đây chính là ở trên người hắn ẩn giấu bí mật sao? Mẫu thân bày xuống như vậy một ván cờ lớn, lấy toàn bộ thế giới vì là cục, chính là vì nói cho hắn biết. Hắn là dị tộc, nếu hắn là dị tộc, hắn tại sao lại sẽ xuất hiện ở nhân tộc bên trong thế giới? Giết, gần 20 tôn giả, đồng thời hướng về bị giết đến, sức mạnh kinh khủng xé rách phía chân trời. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, chu vi hắc ám phun trào, làm cho một mảnh thế giới đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Xì, thiên không hơi ngưng lại. Một mảnh thế giới đều là đột nhiên bất động. Một người xuất hiện ở trước người của hắn. Một đạo ánh đao phân ra thiên địa, vắt ngang bầu trời. Gần 20 tôn giả, còn có chu vi đại địa mọi người, đều ở đây một đao bên dưới mẫn diệt. Phảng phất là một mảnh thế giới đều bị hắn phá hủy. Hắc y vẻ mặt lạnh lùng, từng tia một huyết sắc từ trong tràn ra. Trong tay nắm một cây đao, trên lưng cõng lấy hai cái đao, trên đao tràn đầy máu tươi, ở một chút chảy xuôi, vô tận oán khí quấn quanh bên trên. Đây là thanh thứ hai đao, tam đao, hắn rốt cục rút ra thanh thứ hai đao. Hắn thắng, giết cái kia một người, đi ra cái kia một người tiểu thế giới, một đao, cứu Diệp Linh, một đao, thiên địa bất động. Toàn bộ Thái Huyền Thành đều lâm vào tử tịch, nhìn tam đao, gương mặt hoảng sợ, một đao phân đời, chém gần 20 tôn giả. Đây là cái gì dạng lực lượng? Hắn là người nào? Lẽ nào hắn chính là Vân Hồ bên trên cái kia một người? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tựa hồ là đã siêu việt tôn giả. Hoàng Vũ Cảnh, ngoặc kép, nhìn tam đao, khắp thành người tất cả đều thất sắc. Bao quát Thanh Ngọc đạo nhân cũng là vẻ mặt rung động. Tam đao, cái này vẫn đi theo Thăng Long tôn giả bên cạnh, sau đó lại đi theo Diệp Linh người phía sau, cư nhiên như thử mạnh, một đao phân thiên, đã vượt qua đạo võ cảnh, tiến vào hoàng vũ cảnh, ai muốn giết hắn? Tam đao nhìn thiên địa, nhìn về phía vô số người, nói ra một câu nói, làm cho vô số người đáy lòng cứng lại. Ai giết hắn, ta giết ai? Thanh âm nhàn nhạt, vang vọng đất trời, chỉ là sáu cái chữ, làm cho một thế giới đều theo hắn yên lặng xuống. Một người một đao, trấn áp toàn bộ Thái Huyền Thành. Không một người dám nói chuyện, chỉ là nhìn, một mảnh trầm mặc. Thương nguyên thế giới trấn thủ người chết rồi. Là ai? Ai dám giết ta Diễn Thế Thần Tông thế giới trấn thủ người? Một thanh âm từ bầu trời mà xuống, phảng phất là thượng thiên thanh âm, mênh mông cuồn cuộn truyền vào thương nguyên thế giới. Gương mặt xuất hiện ở thiên khung bên trên, bao trùm một vùng trời, nhìn về phía Tam Đao, là ngươi? Hỏi hắn. Một thanh âm ngậm lấy vô thượng uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Thành, liền Thanh Ngọc đạo nhân đều là vẻ mặt chấn động, là thần tông nhân vật đáng sợ, lại chú ý tới thương nguyên thế giới, thương nguyên thế giới trấn thủ người lại chết rồi. Tam Đao nhìn này một tấm vắt ngang thiên địa mặt, gương mặt hờ hững, chỉ đao, một thân chiến ý phun trào, là ta, chỉ có hai chữ. Tam Đao cầm đao, lại hướng về thiên khung chém ra một đao. Một đao phảng phất chém phá thiên khung, lộ ra một mảnh hạo hãn tinh không, chỉ trong nháy mắt lại hợp lại, trong vòng trời mặt biến mất rồi. Thần tông cường giả hiện ra thương nguyên thế giới, nhưng là trực tiếp bị Tam Đao chém, quá điên cuồng. Tuy rằng không biết thân thần tông thế giới trấn thủ người là có ý gì, nhưng nhất định là một vị cường giả khủng bố, lại bị một người này chém. Hắn rốt cuộc là một ra sao tồn tại? Diệp Linh phía sau thậm chí có một cường giả như vậy, một dị tộc, mặt sau lại có một nhân tộc cường giả bảo vệ. Tại sao? Tam Đao, một vùng tăm tối bên trong, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nói rằng, trong thần sắc có dãy rủa. Tam Đao cũng nhìn về phía hắn, một cái tay ấn về phía bờ vai của hắn, tay như sơn, mang theo một luồng dày nặng lực lượng. Tin tưởng mình, tin tưởng mẹ của ngươi, phụ thân, nhân tộc, dị tộc, cũng không cái gì không giống. Bản tâm không mất, ngươi nghĩ là nhân tộc, ngươi chính là nhân tộc, ngươi nghĩ là dị tộc, chính là dị tộc, vô tận hằng vũ, ngươi có thể là bất luận chủng tộc nào. Cũng có thể không phải bất kỳ bộ tộc, ngươi chỉ là chính ngươi. Tam Đao nói rằng, gương mặt ngưng thần, nhìn chằm chằm Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, phảng phất là minh bạch, lại phảng phất cái gì đều không rõ ràng. Diệp Linh, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Coi như tinh vực hủy diệt, ngàn tỷ sinh linh tận thương, ngươi cũng phải sống sót. Bảo vệ cái kia một cánh cửa, những người kia một cũng không thể đi ra. Tam Đao nói rằng, một câu nói làm cho Diệp Linh vẻ mặt run lên, nhìn về phía Tam Đao. Tam Đao trong mắt ngoại trừ lãnh đạm tựa hồ còn có một chút những vật khác. Hắn lại biết trong cơ thể hắn có một đạo môn, hắn khôi phục ký ức, tìm về quá khứ, hoặc là đã nói đi một phần ký ức trở về. Xì kéo, một tia chớp xé rách bầu trời, tinh khung ở ngoài, phảng phất là có một nhân vật khủng bố chính đang giáng lâm. Tam Đao nhìn về phía thiên khung, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là nở nụ cười. Diễn Thế Thần Tông, nhàn nhạt bốn chữ, rất bình thản, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Lắc đầu, nhìn về phía Diệp Linh, có người chú ý tới ta, ngươi cần phải đi, nhớ kỹ. Sống tiếp, nhất định phải sống tiếp. Tam Đao nói rằng, một đao, thẳng tới cửu trọng thiên, chém phá thương nguyên thế giới. Lại một bước, cùng Diệp Linh lên phía trên, chạy ra khỏi thương nguyên thế giới. Một trường, mái chèo Linh đẩy vào Hạo Hãn Tinh không. Trong giây lát này, Diệp Linh thấy được tam đao phía sau xuất hiện một người. Một chiêu kiếm, chém về phía hắn. Sau một khắc, ý thức mất hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.